Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, chương 1865, Phong Tao châm cứu kinh thiên hạ. Bá bá bá, Lam Phong tốc độ xuất thủ cực nhanh, làm cho nguyên bản ồn ào dị thường, tranh chấp không nghỉ mặt Ngọc Độc Vương, Lý Thu Hạc bọn người tại thời khắc này đều là không tự chủ được an tĩnh lại. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào rung động đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong ra châm tốc độ vậy mà lại cấp tốc như vậy. Đồng thời tinh chuẩn, Lam Phong hết thảy ra ba châm. Ba cái ba tấc châm phân biệt bị Lam Phong đâm vào đến Thu Tố Tố quỷ phong huyệt, quỷ cung huyệt, quỷ trong hang động nhập ba phần. Nhìn lấy Lam Phong xuất ra ba châm rơi xuống huyệt vị. Mặt Ngọc Độc Vương, Lý Thịnh bọn họ mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra trí tuệ chi mang. Lâm vào suy tư, nói thực ra, Lam Phong cái này ba châm để đến bọn hắn đắn đo khó định mục đích khác đến cùng là cái gì? Quỷ phong huyệt, quỷ cung huyệt, quỷ quật huyệt đều là chủ đạo thân thể thần trí. Kích thích huyệt vị có thể đối mất ngủ, lo nghĩ, sầu lo, hậm hực cùng cuồng bạo chứng. Bệnh tâm thần phân liệt các loại có tốt đẹp trị liệu tác dụng. Thế nhưng là cái này Thu Tố Tố căn bản liền không có những bệnh trạng này a. Chẳng lẽ nói tiểu tử này cách làm là muốn kích thích Thu Tố Tố thần kinh, để cho nàng thức tỉnh. Bá bá bá, ngay tại mặt Ngọc Độc Vương bọn người vì Lam Phong sở hạ ba châm mà lâm vào suy tư lúc. Lam Phong tay phải lại là bỗng nhiên dương lên. Vòng tay chuyển động, 10 cái dài ngắn không đồng nhất ngân châm thì là bắn ra. Cuối cùng quỷ dị lơ lửng tại Lam Phong trước mặt. Lam Phong sống lưng một cái. Toàn thân khí chất biến đổi, trở nên trang nghiêm mà nghiêm túc, như là một tôn thần đề. Rồi rào linh hồn lực theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Đem những ngân châm đó trưởng khống. Đồng thời Lam Phong tâm niệm nhất động. Một sợi ngân viêm quỷ hỏa thì là nổi lên. Đem cái kia 10 cái ngân châm bao vây. Làm đến cái kia 10 cái ngân châm trở nên băng lãnh mà tràn ngập thần thánh. Rơi. Lam Phong ngưng trọng. Tay phải nhô ra. Cách không đối với Thu Tố Tố thân thể đè xuống. Xuy xuy xuy. Theo Lam Phong động tác này. Cái kia lơ lửng ở giữa không trung 10 cái ngân châm thì là giống như đạt được một loại nào đó chỉ. Lệnh đồng dạng cùng nhau rơi xuống. Tại mặt Ngọc Độc Vương bọn họ cái kia rung động cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia 10 cái ngân châm phân biệt chui vào đến Thu Tố Tố quỷ lũy huyệt, quỷ đường huyệt, quỷ thị huyệt, quỷ đường huyệt, quỷ gối huyệt, quỷ tâm huyệt, quỷ chân huyệt, quỷ tin huyệt, quỷ doanh huyệt, quỷ tàng huyệt, quỷ thần trong huyệt, đồng thời toàn bộ đều là nhập ba phần. Không có chút nào sai lầm. Cái này đơn giản một tay lại là đem những cái kia khinh thường Vu Lam nhọn mặt Ngọc Độc Vương. Lý Thịnh rất nhiều danh y cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Khiến đến bọn hắn thần sắc rung động. Miệng bên trong càng là có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Cách không thi châm. Linh hồn ngự châm thuật. Cái này, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Hắn lại có thể cách không siêu khống 10 cái ngân châm. Đồng thời tiến hành thi châm. Không có chút nào sai lầm. Đây là thật giả. Cách không thi châm không chỉ cần phải đối huyệt vị đem khống đến vô cùng tinh chuẩn. Còn cần bàng đại linh hồn lực. Đồng thời cần nhất tâm đa dụng. Chỉ có dạng này mới có thể đồng thời khống chế nhiều mai ngân châm. Trong lúc đó không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hắn trẻ tuổi như vậy. Lại có thể nhất tâm thập dụng. Cách không thi châm. Hắn linh hồn lực nên khổng lồ cỡ nào? 10 cái ngân châm phân biệt đâm vào quỷ thị huyệt, quỷ đường huyệt các loại 10 nơi huyệt vị. Không chỉ có chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Vẫn là tại trong nháy mắt hoàn thành. Đây là cái gì dạng thủ đoạn? Hắn làm sao lại như thế am hiểu loại này nghịch thiên châm cứu? Trong phòng trừ thi châm Lam Phong bên ngoài. Hắn tất cả mọi người bị Lam Phong cái này đơn giản tùy ý một tay cho triệt để rung động đến. Bao quát cái kia nhiều lần gặp qua Lam Phong thi châm Lý Thu Hạc. Loại này thi châm thủ pháp càng khảo nghiệm người mức độ. Cho dù là bọn họ cũng khống chế không. Thi triển không ra. nhìn lấy mặt Ngọc Độc Vương, Lý Thịnh bọn người cái kia một bộ miệng trợn mắt ngốc như là gặp quỷ bộ dáng. Lý Thu Hạc trong lòng mừng thầm vô cùng, cưỡng chế đáy lòng rung động. Bạch Ngọc mặt Độc Vương các loại liếc một chút, mang theo nồng đậm xem thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trước đó đã sớm cho các ngươi nói các ngươi bọn này lão gia hỏa chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Hiện tại các ngươi tin, nói thật cho các ngươi biết đi. Cái này cách không thi châm, nhất tâm thập dụng đối với Lam Thần Y tới nói chỉ là lại bình thường tùy ý sự tình thôi. Thật không biết các ngươi có cái gì tốt ngạc nhiên. Một đám giang hồ thầy lang a, không có thấy qua việc đời. Lý Thu Hạc cái kia bình tĩnh thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên tai một bên làm cho tất cả mọi người đều là đứng chết chân tại chỗ. Ta đi, có lầm hay không a? Cái này cho dù là bọn họ cả đời đều khó mà đạt tới cách không thi châm. Nhất tâm thập dụng thủ đoạn đối với cái kia bị bọn họ xem thường tiểu tử tới nói lại là không thể bình thường hơn được sự tình. Người đầy muội còn muốn hay không người sống a? Giờ khắc này bọn họ có chút hoài nghi mình năng lực. Mà nghe được Lý Thu Hạc lời nói, nhìn thấy mặt Ngọc Độc Vương một đoàn người bị Lam Phong thủ đoạn rung động giật mình biểu lộ. Nguyệt phu nhân cùng Thu gia lão gia tử thì là liên tiếp kích động cùng hưng phấn. Bởi vì Lam Phong càng là bất phàm, Thu Tố Tố càng là có thể được cứu. Về phần Liễu Y Y thì là bị Lam Phong vừa mới bày ra thủ đoạn chấn động phải triệt để nói không ra lời ngữ đến. Hai mắt trợn tròn xoe, miệng há thật to, rất là đáng yêu. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong thủ đoạn y thuật vậy mà như thế cao minh. Các ngươi mau nhìn những ngân châm đó. Ngay tại lúc này, mang theo nồng đậm kích động thanh âm lại là theo đứng ở một bên Tô Danh Y miệng bên trong truyền ra. Ngón tay hắn chỉ những cái kia đâm vào Thu Tố Tố trong thân thể ngân châm. Thân thể run rẩy, kích động đến nói không ra bất kỳ lời nói tới. Vị này Tô Danh Y tại bọn này Danh Y ngay trước cũng là có không kém địa vị. Nghe nói vị này Tô Danh Y lời nói, người khác nhao nhao đều là đem ánh mắt hướng về Thu Tố Tố trên thân đâm vào ngân châm nhìn qua. Nháy mắt sau đó, tất cả mọi người đều là toàn bộ ngây người. Còn như hóa đá, đồng tử đều co lại thành cây kim hình. Bởi vì những nguyên bản đó đâm vào đến Thu Tố Tố trong thân thể ngân châm tại thời khắc này đều là tại lấy một loại cực kỳ ổn định mà lại nhu thuận tần suất rung động nhẹ nhẹ. Một cỗ vô hình gợn sóng tùy theo khuếch tán mà ra. 13 cây ngân châm run rẩy, từng vòng gợn sóng lấy 13 mai ngân châm làm trung tâm hướng về Thu Tố Tố thân thể khuếch tán, cuối cùng hình thành một cái vô hình gợn sóng mặt phẳng, đem Thu Tố Tố thân thể bao phủ. Cái kia gợn sóng mắt thường cực kỳ khó có thể phát giác, phảng phất từng tầng lộng lẫy vẩy hướng Thu Tố Tố thân thể, cho thân thể nàng mang đến một cỗ sinh cơ, đối nàng thân thể tiến hành chữa trị, lộ ra thần thánh vạn phần. Cái này, đây là châm sóng. Châm sóng, trong truyền thuyết đem châm cứu thi triển tới trình độ nhất định có thể hình thành gợn sóng, tăng cường hiệu quả trị liệu châm sóng. Sao lại có thể như thế đây? Hắn còn trẻ như vậy, thi triển châm cứu thì có thể có được châm sóng. Cái này cho dù là cái kia ra hỏa ngũ lôi châm pháp cũng làm không được một bước này a. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Nhìn lấy cái kia nổi lên từng vòng gợn sóng, mặt Ngọc Độc Vương rất nhiều Danh Y đều là một mặt rung động. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Nhưng mà, bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, Danh Y Lý Thịnh chính là tại lúc này trầm giọng mở miệng. Trong giọng nói lộ ra không che giấu chút nào rung động cùng sợ hãi thán phục đến. Đó cũng không phải châm sóng, đây là châm sóng cộng hưởng. Sau cùng thành văn, các ngươi nhìn kỹ cái này 13 cây ngân châm, mỗi người sinh ra gợn sóng sau cùng tướng tiếp xúc với nhau sau cũng không có lại tiến hành khuếch tán, mà chính là lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, hình thành từng đạo đường vân chậm rãi dung nhập vào Thu tiểu thư trong thân thể. Dạng này hiệu quả trị liệu đã không còn là đơn thuần kích thích huyệt vị, mà chính là khuếch tán toàn thân, đối toàn thân tiến hành trị liệu. Loại thủ đoạn này quả thực là trước đây chưa từng gặp. Cái này, thật là chúng ta nhìn nhầm. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lý lão quái sẽ nói hắn liền khi hắn đồ đệ tư cách đều tựa. Hồ không có, lời nói đến đằng sau. Lý Thịnh trong thanh âm còn lại toàn bộ đều là cảm thán. Cho dù là chúng ta, cũng không có cho hắn làm đồ đệ tư cách a. Đây ít nhất là quỷ y mới nắm giữ thủ đoạn a. Truyền thuyết đồng dạng tồn tại a, Lam Phong bày ra thủ đoạn thật sự là quá mức cường hãn nghịch. Thiên, bọn họ đã từng chỉ có qua nghe nói, một mực chưa từng tin tưởng, lại không nghĩ tới bây giờ lại có thể tận mắt nhìn thấy. Mang cho bọn hắn tâm linh rung động có thể nghĩ, dạng này thần kỳ kỹ thủ pháp, tuyệt đối không phải bọn họ đủ khả năng so sánh. Lý lão quái, cái này Lam thầy thuốc đến cùng là lai lịch gì? Trẻ tuổi như vậy vậy mà lại nắm giữ nghịch thiên như vậy thủ đoạn. Đúng a, Lý lão quái, Lam thầy thuốc hắn rốt cuộc là ai a? Đúng a, Lam thầy thuốc thi triển đến cùng là châm pháp gì a? Ta làm sao chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a? Trẻ tuổi như vậy, như thế châm cứu, thủ đoạn như thế, chẳng lẽ nói hắn là dược thần cốc cốc chủ truyền nhân? Nghe được Lý Thịnh lời nói, lúc trước hắn đối Lam Phong có ý kiến danh y cũng đều là nhao nhao bái phục. Quay đầu đem ánh mắt rơi vào Lý Thu Hạc trên thân. Một mặt tò mò hỏi, bọn họ căn bản không có phát hiện. Nguyên lai bọn họ xưng hô Lam Phong vì tiểu tử, bây giờ lại là xưng hô Lam Phong vì Lam thầy thuốc. Đây là bọn họ tại kiến thức Lam Phong thủ đoạn về sau vô hình bên trong làm ra xưng hô cải biến. Chỉ có một bên mặt Ngọc Độc Vương nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Không nói một lời, nhìn lấy mọi người chờ mong ánh mắt, nghe đến bọn hắn lời nói. Lý Thu Hạc lại là cười lắc đầu, trong lòng sảng khoái vạn phần. Cuối cùng là cho những thứ này tâm cao khí ngạo ra hỏa một chút giáo huấn. Hắn thật sâu nhìn Lam Phong liếc một chút, mới chậm chậm mở miệng. Lam thần y lai lịch ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết, hắn cũng không phải là dược thần cốc cốc chủ truyền nhân. Về phần hắn thi triển châm cứu, ta cũng gọi không ra tên đến. Lý Thu Hạc cũng không có đem Lam Phong là cửu biến định hồn châm truyền nhân tin tức này nói ra, bởi vì hắn biết rõ hiện tại còn không phải lúc. Nếu là tin tức này đến Tiên Dương cùng khuếch tán, như vậy tất nhiên sẽ có người không nguyện ý nhìn đến cửu biến định hồn châm truyền nhân trưởng thành, thậm chí sẽ đem Lam Phong ách giết từ trong trứng nước. Đối với Lam Phong tình huống cực kỳ bất lợi. Lúc trước vì bảo vệ Lam Phong, bọn họ mấy cái biết Lam Phong chính là cửu biến định hồn châm truyền nhân lão gia hỏa đều tận lực cam đoan không đem tin tức này khuếch tán ra. Bởi vì tại y học giới đồng dạng là cạnh tranh tàn khốc. Thậm chí Hoa Hạ Đông Y chi đạo còn có rất nhiều nước ngoài y học giới gia hỏa ngấp nghé. Tin tức này truyền đi đối với Lam Phong cũng không tốt. Nghe được Lý Thu Hạc trả lời, Lý Thịnh bọn người thật sâu nhìn Lý Thu Hạc liếc một chút. Gật gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa, mà chính là đem ánh mắt rơi vào cái kia thi châm Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới, Lam thầy thuốc thủ đoạn phi phàm, thì để cho chúng ta nhìn xem Lam thầy thuốc có thể hay không đem Thu tiểu thư trị hết bệnh đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.